Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, tu luyện bí thuật. Cảm ơn bạn Kiêu gạch dưới ngăn bắp thất thải châu, cảm ơn bạn Chiêng Kên bắp kim sa châu, nhân loại chế tạo nên. Máy tính, sức tính toán cùng người bản thân so sánh quả thực là không thể tưởng tượng tình trạng. Những cái kia một giây mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lần tính toán. Cho dù là đặt ở loại này có thể tu luyện siêu phàm thế giới, cũng là vượt quá tất cả mọi người bao quát siêu phàm giả ở bên trong tưởng tượng. Cho dù là Austin, tại không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù tình huống phía dưới, chỉ có khổng lồ tinh thần lực, nhưng cũng không cách nào đem khả năng tính toán tăng lên đều loại tình trạng này. Cứ việc Austin đời trước cũng không có siêu phàm lực lượng, nhưng nhân loại đối với vật chất phân tích vận dụng lại không phải Austin xuyên qua được chứng kiến bất kỳ một cái nào thế giới đủ khả năng so sánh được. Đương nhiên, não người trình độ phức tạp muốn so đơn thuần máy tính muốn phức tạp được nhiều. Nhân thể các loại công năng, suy nghĩ, xử lý các loại ngoại giới tin tức năng lực, căn bản không phải người bình thường tạo máy tính loại này đơn nhất tính toán xử lý có thể so sánh. Cho dù là đến xã hội hiện đại, đối với trí tuệ nhân tạo sinh mệnh sáng tạo, vẫn như cũ là xa xa khó vời. Dựa vào logic mạch điện, máy tính tại tính toán năng lực phương diện gồm có não người không có ưu thế. Tham khảo loại này logic tính toán lý niệm, trong đó còn có bao quát chip dàn khung siêu phàm cải tiến. Tại đem trận pháp chờ đem tinh thần lực khắc sâu tại trong óc, ngưng tụ ra tới tinh thần lực hạch tâm, trên bản chất liền như là một đài ma đổi siêu phàm máy tính. Kể từ đó, mượn nhờ tinh thần lực hạch tâm cường đại sức tính toán, liền có thể đem Mai Hoa phái võ học phát huy đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Minh thần vạn biến, thật thần kỳ bí thuật. Loại phương thức này, loại này lý niệm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bên trong mật thất, Gia Cát Minh Hải ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhịn không được sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra vô cùng mới lạ thần sắc. Cái môn này Austin tiện tay khai sáng ra tới bí thuật, trực tiếp bị điểm nhập trong đầu của hắn ở trong. Cũng bởi vậy, Gia Cát Minh Hải căn bản không cần học tập một ít logic tính toán cơ sở cùng các loại khổng lồ phức tạp trận pháp điện đồ năng lực, liền có thể biết trong đó đủ loại hàm nghĩa. Toàn bộ bí thuật hệ thống trên cơ bản không có cái gì chỗ nào không hiểu. Minh nghĩa tự sinh cũng chính là như thế. Tiêu hóa khổng lồ như thế tri thức đo, Gia Cát Minh Hải mới sinh ra cái này không có gì sánh kịp cảm thán. Loại bí thuật này hiển nhiên cùng hắn tiếp xúc đến bất kỳ một cái nào võ đạo hệ thống đều không giống nhau. Vô luận là Huyền Nguyệt kiếm phái hoặc là môn phái khác công pháp, vẫn là Vệ Quốc Hoàng Thất Thiên Đế Long Quyền, trên thế giới này mỗi một cửa võ học đều không thể rời đi võ giả luyện tinh hóa khí, cố bổn nạp nguyên cơ sở. Nhưng mà cái môn này bí thuật lại là như là nhảy ra thiên địa ngũ hành bên ngoài, tự thành một cái hệ thống. Có lẽ đây chính là tu luyện thần thức công pháp đi. Gia Cát Minh Hải trong lòng như có điều suy nghĩ. Mặc dù thân là một phương tông phái chi chủ, tại đồng dạng ngoại nhân xem ra thân cư cao vị, uy danh hiển hách, đã là Sơn Thủy quận nội đương không thẹn bá chủ cấp bậc nhân vật. Hàng năm Mai Hoa phái mở rộng tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm, không biết có bao nhiêu gia đình giàu có nghèo khó, gia đình nhà nông đệ đem hài tử đưa tới đọ sức. Một cái tiền đồ, tại bị Mai Hoa phái thống trị to như vậy phạm vi thế lực bên trong, Mai Hoa phái chính là bọn hắn ngày, chính là bọn hắn địa phương. Cao cao tại thượng, cho dù là thủ vệ nô bộc cũng là những cái kia nông gia lão phụ mẫu trong miệng lão gia. Nhưng trên thực tế, tiếp xúc đến càng rộng lớn hơn tu chân giới, nhưng cũng càng thêm nhận thức đến tự thân nhỏ bé. Ba nước, bất quá là Vệ Quốc một cái quận mà thôi. Vệ quốc, cũng bất quá Ngọc Châu cảnh nội rất nhiều quốc gia bên trong không đáng chú ý một cái. Mà Ngọc Châu, nghe đồn chỉ là ở vào thương huyền giới Bắc vực Tây Bộ. Về phần cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa, căn bản là không có cách tưởng tượng, kia là không biết sinh tồn sinh sôi bao nhiêu trăm tỷ tỷ nhân khẩu rộng lớn thế giới. Gia Cát Minh Hải lúc tuổi còn trẻ cũng từng du lịch qua vệ quốc cùng quốc gia phụ cận, nhưng cũng không có đi được quá xa, giới hạn tại phụ cận 2-3 quốc gia. Lại xa, cho dù là lấy hiện tại Gia Cát Minh Hải khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, đều phải tốn bỏ phí 1-2 năm thời gian mới có thể vượt qua cái này mênh mông mặt đất, đi đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Đây là tu vi hạn chế. Lấy Gia Cát Minh Hải đủ khả năng tiếp xúc đến tu luyện giới. Dĩ vãng quá trình bên trong căn bản tiếp xúc không đã có quan thần thức phương thức tu luyện tồn tại. Chạy không tâm thần, Gia Cát Minh Hải bắt đầu nếm thử tu luyện minh thần bách biến. Hao tốn đại khái thời gian một nén hương, triệt để đem tâm thần buông ra, dựa theo bí thuật miêu tả, chìm vào tâm thần chỗ sâu, đón lấy, đem tinh thần lực dẫn đạo tiến vào sâu trong thức hải. Bắt đầu hội tụ ngưng kết, một tia một sợi tinh thần lực, giống như là dệt vải sợi tơ, không ngừng đan xen, hội tụ thành một cái hư ảo tinh thần lực hạt giống. Bên trong mật thất, hoàn toàn yên tĩnh, Gia Cát Minh Hải ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ra sức ngưng tụ tinh thần lực hạt giống. Cái này ngưng lại tụ, chính là trôi qua thời gian 10 ngày. Rốt cục, 10 ngày sau, Gia Cát Minh Hải chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái loại cảm giác này, tựa như là tại trong bóng tối vô biên, châm lên một chi ngọn nến. Quang minh xua tán đi hắc ám. Đây chính là tinh thần lực mầm móng sao. Thật thần kỳ. Ý thức chỗ sâu, cảm nhận được lơ lửng tại sâu trong thức hải tinh thần lực hạt giống. Gia Cát Minh Hải chỉ cảm thấy cái kia một cái tinh thần lực hạch tâm cực kỳ kỳ diệu. Thế giới, trước nay chưa từng có thanh minh. Giống như là sau cơn mưa trời nắng, liền không khí đều là tươi mát. Đây là cảm giác tăng lên sau, đối với thế giới nhận thức mới, thần thức cũng tăng lên, thần thức nhất đạo, nguyên bản là huyền lại huyền đồ vật. Gia Cát Minh Hải cũng chỉ là nghe nói võ giả đột phá cảnh giới, cùng thần thức cũng có được nhất định quan hệ. Hiện tại, mơ hồ ở giữa, nhiều năm chưa từng có tiến cảnh khí hải cảnh đỉnh phong bình cảnh, cũng có buông lỏng. Trong lòng gợn sóng tỏa ra, chỉ cần lại tốn hao một đoạn thời gian tu luyện, nhất định có thể đột phá bình cảnh, tiến giai động huyền chân nhân cảnh giới. Quả nhiên, này thuật, quả thực là tạo hóa thiên nhân. Không chỉ là bình cảnh buông lỏng, cảm giác lực, thần thức các hạng tăng lên. Một ý niệm, dĩ vãng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới có thể tính toán mai hoa dịch số. Giờ phút này cơ hồ là một ý niệm chính là tính ra đáp án. Có thể nói, cùng cảnh giới một cái, tại Gia Cát Minh Hải trước mặt, căn bản sẽ không lại có bất kỳ bí mật. Bởi vì, dựa vào trong đầu thần thức hạt giống cùng mai hoa phái võ đạo kết hợp, đối phương tất cả võ công đều sẽ bị lấy đo lường tính toán phương thức khám phá hết thảy ưu thế sơ hở. Thực lực chỉ ít lên 3 thành, chỉ là 10 ngày tu luyện, liền đã thu được lớn như thế thu hoạch, mà cái này, cũng vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Một khi đem thần minh vạn biến tu luyện tới tinh thâm tình trạng, uy lực của nó, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, Gia Cát Minh Hải đều có một loại tìm kiếm địch nhân đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cảm giác là thời điểm xuất quan. Lúc này đứng dậy, đi ra mật thất cửa chính. 10 ngày bế quan, tại bên trong mật thất cũng ngẩn đến đủ rồi. Là thời điểm ra ngoài mở rộng một cái quyền cước. Dĩ vãng, Gia Cát Minh Hải vẫn luôn đang lo lắng mai hoa phái tương lai. lo lắng lịch đại tổ sư truyền thừa mấy trăm năm môn phái rơi xuống trong tay hắn một khi bại vong. Nhưng bây giờ, trên bờ vai áp lực đã là đều biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.